Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 42, bọn buôn người một, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ nhật này, Trương Thư Vận phải chọn quà sinh nhật cho mẹ, nên cô hẹn Lục Nịch đi dạo phố cùng. Dù quen biết nhau đã lâu, hai người chưa từng cùng nhau đi chơi lần nào. Lục Nịch nghĩ rằng việc ở đại bản doanh đã gần như xong xuôi, tạm thời không cần có mặt. Vì vậy, khi Trương Thư Vận ngỏ lời, cô liền đồng ý ngay. Sáng sớm, Lai Phúc nhìn thấy Lục Nịch thay đồ chuẩn bị ra ngoài, liền hưng phấn cắn lấy dây dắt, đuôi vẫy tít xoành xoạch, lon ton chạy theo cô. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Lai Phúc, Lục Nịch không đành lòng nhưng vẫn phải phá tan mộng tưởng của nó. Tao đi chơi với người khác, không thể mang mày theo đâu. Gâu gâu. Lai Phúc cố gắng thuyết phục. Không dẫn Lai Phúc theo sao? Lai Phúc ngoan mà. Lục Nịch suýt nữa bị vẻ đáng yêu của nó làm mềm lòng. Nhưng nghĩ tới điểm đến là trung tâm thương mại, nơi cấm thú cưng, cô buộc lòng phải nói. Không được, nơi đó không cho chó vào. Tốc độ vẫy đuôi của Lai Phúc chậm dần, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Nó buông dây dắt xuống, nhưng vẫn đi theo sát Lục Nịch, hy vọng cô sẽ đổi ý, không muốn kéo dài thêm. Lục Nịch nhanh chóng ra ngoài, nếu không cô sẽ phải hủy luôn cuộc hẹn với Trương Thư Vận. Cố gắng kìm nén cảm giác mềm lòng, trước khi bước ra cửa, cô nhìn chú chó lớn vài bước phía sau, vẫy vẫy tay an ủi. Lai Phúc, tao sẽ nhanh chóng về thôi. Khi ra ngoài, tao sẽ để ý xem có chú mèo nào gần đây, rủ chúng qua chơi với mày nhé. Được không? Phúc sẽ ở nhà chờ Nịch Nịch, không cần gọi bạn mèo đến đâu. Chờ lát Phúc ngủ một chút, dậy là sẽ gặp lại Nịch Nịch. Đúng không? Phúc sẽ ở nhà chờ Nịch Nịch, không cần gọi bạn mèo đến đâu. Chờ lát Phúc ngủ một chút, dậy là sẽ gặp lại Nịch Nịch. Đúng không? Đúng vậy, vậy mày ngủ nhiều chút nhé. Hôm qua kéo đồ nặng mệt quá rồi. Buổi tối tao sẽ dẫn mày ra ngoài chơi. Lục Nịch dịu dàng hứa hẹn. Trong lúc cùng Trương Thư Vận đi dạo phố, Lục Nịch nhớ lại sự khó khăn lúc sáng khi rời khỏi nhà. Cô thầm nghĩ, sau này nếu không phải việc thật sự cần thiết thì tốt nhất nên ở nhà. Bởi vì dù có ra ngoài, cô cũng không ngừng nghĩ về chú chó tội nghiệp đang bị bỏ lại. Thấy khó chịu trong lòng, Lục Nịch, cậu đang nghĩ gì mà cứ im lặng mãi vậy? Trương Thư Vận vừa đi vừa quơ tay kéo tay cô, hỏi, không có gì, quà tặng cũng mua xong rồi, hay là mình quay về được không? Lục Nịch thật sự nhớ chú chó của mình, đi ra ngoài chơi đã khó khăn như vậy, còn chưa kịp đi đến đâu mà cậu đã muốn về rồi. Đã vậy thì quay về sớm làm gì chứ? Giờ mới chỉ giữa trưa. Theo thói quen của Trương Thư Vận, một ngày đi chơi chắc chắn không thành vấn đề. Nhìn thấy Trương Thư Vận còn hứng thú tham quan các cửa hàng, Lục Nịch cũng không muốn làm cô thất vọng, đành đi theo. Họ đi dạo ở trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố với đầy đủ các loại mặt hàng. Ngoài ra còn có một phố ăn uống nổi tiếng nằm đối diện công viên thành phố, nơi luôn rất đông người ghé thăm mỗi ngày. Trương Thư Vận kéo Lục Nịch đi tìm đồ ăn vặt, nhưng gần như quán nào cũng có hàng dài người xếp hàng. Không rõ là do phong trào hay do đồ ăn thật sự ngon. Cuối cùng, sau một giờ xếp hàng, Lục Nịch cầm trên tay phần viên chiên, nhưng khi nếm thử, cô cảm thấy không ngon bằng quán nhỏ gần trường, mà giá còn rẻ hơn. Nghe Lục Nịch phàn nàn, Trương Thư Vận bật cười, trời ạ! Đến đây là để tận hưởng không khí mà. Ăn chỉ là phụ thôi. Cả hai đang cầm trên tay ly trà sữa. May mà vị trà sữa ngon, không thì buổi dạo phố hôm nay đúng là thất bại thảm hại. Biết Lục Nịch hiếm khi ra ngoài, sau khi ăn xong, Trương Thư Vận dẫn cô tới công viên thành phố. Để mình kể, nơi này là điểm check-in nổi tiếng nhất với du khách khi tới thành phố Dung. Trong công viên này có một đoạn đường được bao quanh bằng kính. Nghe nói là đoạn đường được sửa từ thời tiền triều, hơn 1000 năm tuổi. Ngoài ra, còn có nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi che dợp bóng mát. Rất yên nghĩa, Lục Nịnh không mấy hứng thú với việc ngắm cảnh, nhưng thấy Trương Thư Vận hào hứng kể chuyện, còn đan xen cả những câu chuyện dân gian, cô cũng không muốn ngắt lời. À đúng rồi, cuối tuần rất nhiều người đến đây cắm trại, còn được dẫn chó theo nữa. Không khí náo nhiệt lắm, Trương Thư Vận nhớ đến việc Lục Nịnh nuôi chó nên nhiệt tình giới thiệu thêm. Chắc mình quen để chó chơi gần nhà hơn. Lục Nịnh đáp, vì cô lo ngại khi gặp nơi đông người dễ xảy ra xung đột. Không biết từ khi nào, ngày càng có nhiều người phản cảm với việc chó xuất hiện ở nơi đông đúc. Một phần do có chủ nuôi chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà không để ý trách nhiệm với cộng đồng. Có những chú chó lao vào người khác, cắn bậy hay bài tiết bừa bãi. Nguyên nhân chính chẳng phải là do việc nuôi chó không văn minh hay sao? Tại sao không chỉ trích chủ nuôi mà lại đổ hết sự ghét bỏ lên những chú chó? Chính vì những hành vi thiếu ý thức mà thái độ của nhiều người đối với chó ngày càng tiêu cực. Điều này thật không công bằng, nhưng trong thời gian ngắn, rất khó để thay đổi mối quan hệ giữa con người và động vật. Động vật có thể hiểu lời nói của con người, và khi bị ghét bỏ, chúng cũng cảm thấy tổn thương. Lục Nịnh không muốn để Lai Phúc phải buồn lòng, vì vậy cô luôn cố gắng tránh dẫn nó đến nơi đông người. Vừa nhắc đến chó, từ xa đã vọng tới tiếng bàn tán rôm rả. Nhà ai nuôi con chó Teddy này mà không dùng dây dắt vậy? Đúng đó, cứ mãi chạy theo người phụ nữ đẩy xe nôi kia. Chắc định cắn người à? Chó kiểu này không nên nuôi trong thành phố. Có ích gì đâu, thật phiền phức mấy người nuôi chó. Đã nuôi thì cứ để ở nhà, đưa đến trung tâm thành phố làm gì chứ? Lục Nịnh và Trương Thư Vận nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước đi. Trên đường đi, họ vẫn nghe người ta thảo luận về việc có nên nuôi chó trong thành phố hay không. Xen lẫn những lời chỉ trích những chủ nuôi để chó chạy lung tung mà không dùng dây dắt. Chạy thêm một đoạn, cuối cùng Lục Nịnh cũng thấy rõ cảnh mọi người đang bàn tán. Một chú chó Teddy màu nâu liên tục chạy theo một người phụ nữ thời thượng đang đẩy xe nôi. Những người đi đường xung quanh cố dùng giọng nói để đuổi nó đi, khiến nó phải bỏ chạy. Sau vài lần bị đuổi, Teddy vẫn không chịu đi. Người phụ nữ đẩy xe nôi tức giận, liền đá mạnh vào bụng chú chó. Teddy bị hất văng ra một khoảng, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không ngừng kêu lên. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ nghĩ rằng chú chó quá phiền. Và họ thầm cho rằng việc bị đuổi là đúng. Nếu Lục Nịnh không hiểu được ngôn ngữ động vật, có lẽ Teddy đã phải oan ức đến mức tuyệt vọng. Gâu gâu, Teddy không ngừng kêu lớn tiếng. Cô là người xấu, cô không được phép mang tiểu chủ nhân đi. Phải làm sao đây? Trương Thư Vận lúng túng nói. Vì quen nghe những chú chó ngoan ngoãn nhờ Lục Nịnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chú chó nhỏ nhưng lại hung dữ đến thế. Trong mắt mọi người, Teddy chỉ là một chú chó có tính cách khó chịu. Nhưng trong mắt Lục Nịnh, đây lại là một chú chó trung thành bảo vệ chủ. Nó có lý do của mình. Lục Nịnh nói rồi vội chạy đến. Bế chú chó nhỏ không thể tự đứng dậy lên. Tính cách của một chú chó luôn chịu ảnh hưởng lớn từ người chủ. Teddy được chủ dạy dỗ rất tốt. Dù bị con người hiểu lầm, làm tổn thương, chú vẫn không buông tay bảo vệ tiểu chủ nhân của mình. Lục Nịnh nhẹ nhàng trấn an chú chó. Đừng hoảng loạn, tao sẽ giúp mày. Gâu, Teddy ấm ức nói. Nó thật sự không hề muốn làm tổn thương con người, mà chỉ muốn giữ lại tiểu chủ nhân của mình. Cô ta là người xấu, không thể để cô ta mang tiểu chủ nhân đi. Được rồi, tao biết, giờ mày bị thương, hãy ngoan ngoãn nằm im, được không? Lục Nịnh nhẹ nhàng trấn an. Cú đá vừa rồi từ người phụ nữ rõ ràng rất mạnh, lại dùng giày da mũi nhọn. Nếu không phải vì bảo vệ đứa trẻ, Teddy có lẽ đã không chịu nổi. Vì Lục Nịnh bế Teddy lên, mọi người xung quanh hiểu nhầm rằng cô là chủ nhân của chú chó và bắt đầu chỉ trích. Cô gái trẻ nuôi chó thì phải chú ý chứ. Nhìn xem, con chó này hung dữ thế. Nếu cắn ai thì làm sao? Một cô bác trách móc, nhưng giọng điệu vẫn còn thiện chí. Những người khác thì chẳng được ôn hòa như thế. Họ nhao nhao chỉ trích. Rảnh rỗi quá hay sao mà đi nuôi chó? Giờ giới trẻ cứ coi chó như con ruột, nhưng lại chẳng biết chăm sóc đàng hoàng. Không nuôi nổi thì đừng nuôi, đừng gây thêm rắc rối. Trương Thư vận định tiến tới giải thích rằng chú chó này không phải của Lục Nịnh. Nhưng Lục Nịnh ngăn cô lại, việc cần làm lúc này là giữ người phụ nữ kia ở lại. Cô nhanh chóng nhắn tin cho Lương Túc rồi bước lên ngăn cản. Đẩy vòng người đang vây quanh ra, giọng cô lạnh băng, im lặng đi, không hiểu rõ sự tình thì đừng phát ngôn lung tung. Không ai coi các người là câm đâu. Nói xong, Lục Nịnh tiến đến chặn trước người phụ nữ đang định rời đi. Đứng ngay trước xe nôi, đồng thời dùng chân ngăn bánh xe lại. Cô lên tiếng, cô à, chú chó này thật sự không phải của cô. Không đợi người phụ nữ trả lời, cô tiếp lời, hơn nữa, tôi cũng không nghĩ nó là của cô. Cú đá vừa rồi mạnh đến nỗi, nếu không biết, tôi cứ ngỡ cô hận chó đấy. Thực ra, đúng là người phụ nữ này ghét chó. Nếu không có chú Tết đi, có lẽ cô ta đã sớm bỏ trốn từ lâu. Thấy Lục Nịnh nói thẳng như vậy, những người đứng xem tưởng đây chỉ là màn tranh cãi nhỏ. Nhưng khi nhận ra tình hình có thay đổi, họ im lặng quan sát, dù lòng sốt ruột muốn đi, người phụ nữ vẫn phải dừng lại trả lời vì ánh mắt của đám đông. Không phải của tôi không biết từ đâu nó nhảy ra, cứ đuổi theo tôi mãi. Lục Nịnh quan sát kỹ người phụ nữ, cô để ý thấy có một nốt ruồi gần hàng lông mi. Rất giống với miêu tả của một người trong truyền thuyết buôn người mà cô từng nghe. Hơn nữa, hành động của cô ta đẩy xe nôi hoàn toàn phù hợp với phương thức hoạt động thường thấy. Do Bối Thiên Lan là người thích tìm hiểu những tin đồn về giới giải trí và các câu chuyện liên quan, Lục Nịnh cũng nghe qua vài lần về nữ tội phạm này. Người phụ nữ kia có dấu hiệu trang điểm rõ ràng để che giấu tuổi thật, khiến cô ta trông trẻ trung hơn nhiều. Một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy xe nôi sẽ không khiến ai nghi ngờ cô ta là kẻ buôn người. Tuy nhiên, trong lúc đẩy xe, người phụ nữ dường như đã bỏ qua một vài chi tiết có thể để lộ sơ hở. Đứng trước đám đông, cô tỏ vẻ buồn bã như thể bị chú chó quấy rầy bất ngờ. Lục Nịnh từ từ cúi xuống, lấy ra một dây dắt từ phần trước của xe nôi. Dây dắt này có màu giống hệt với vòng cổ của chú chó này. Cô chắc chắn rằng chú chó không phải của cô chứ, nếu cô không đoán nhầm. Chủ nhân của Teddy vừa đẩy xe nôi vừa dẫn chó, nhưng sau đó đã thả chú chó ra và thu dây lại. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Có khi nào cô ta vứt bỏ chú chó, rồi bị nó đuổi theo đến đây không? Nhìn cách trang điểm thì chắc không thiếu tiền. Sao lại thiếu đạo đức thế? Dù sao cũng là một sinh mạng. Nói bỏ là bỏ. Tôi bảo sao chú chó cứ kêu mãi. Hóa ra là muốn chủ nhân đừng bỏ rơi nó. Tình hình bắt đầu xoay chuyển, thu hút ngày càng nhiều người đến xem. Đám đông vây quanh thành nhiều vòng, nhưng người phụ nữ vẫn giữ bình tĩnh. Dù bị Lục Nịnh vạch trần rằng chú chó và xe nôi đều thuộc về cô ta, cô vẫn không hề hoảng loạn. Được rồi, đây là chó của tôi. Người phụ nữ nhanh chóng thừa nhận. Sắc mặt cô ta trở nên khổ sở khi giải thích lý do bỏ rơi chú chó. Đây là một chú chó hoang. Tôi nhặt về nuôi mấy năm. Sau khi sinh em bé, nó đã cắn tôi vài lần. Tôi dạy mãi mà nó không nghe, nên không còn cách nào khác ngoài việc để nó tự sinh tự diệt. Tôi thật sự không còn cách nào. Gâu gâu, Teddy ấm ức nói. Không phải đâu, không phải. Pudding không hề cắn tiểu chủ nhân. Không có mà. Được rồi, tao biết, tao sẽ giúp mày. Lục Nịnh ôm lấy Teddy đang kích động, nhẹ nhàng an ủi, nếu không có Lục Nịnh, có lẽ người phụ nữ kia đã dễ dàng lừa gạt mọi người và bỏ đi. Thật táo tợn, bọn buôn người ngày nay dám nói dối không chớp mắt, nhưng nếu tâm lý không đủ vững, làm sao dám thực hiện những hành vi hại người như vậy? Người phụ nữ tiếp tục nói, nhưng tình hình đã xoay chuyển, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lớn tiếng bình luận nữa. Cô à, vậy cô không cần chú chó này nữa sao? Lục Nịnh hỏi, tôi bỏ nó rồi, tôi thật sự sợ nó làm hại con tôi. Nếu cô thích, cứ mang nó về đi. Tôi còn có thể đưa cô ít tiền để chăm sóc nó tốt hơn. Cô thấy sao? Người phụ nữ cố gắng tỏ ra khổ sở, cuối cùng cũng bày tỏ rằng mình không nỡ bỏ rơi chú chó. Nhìn xem, cô ta diễn vai một người đầy trách nhiệm, thậm chí còn sẵn sàng trả tiền để tìm cho chú chó một mái nhà mới. Chiêu khổ nhục kế này rất hiệu quả. Những người xung quanh đều gật đầu đồng tình, cho rằng một chú chó có thể gây nguy hiểm thì không nên giữ lại. Nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ. Dù vậy, khi nói chuyện, người phụ nữ vẫn giữ khoảng cách với Lục Nịnh và xe nôi. Như thể sợ rằng nếu lại gần, cô ta sẽ bị Teddy cắn. Nhưng có gì đó không đúng. Giữa khung cảnh ồn ào như vậy, tại sao đứa trẻ trong xe nôi vẫn ngủ say đến thế? Tiểu chủ nhân của mày làm sao vậy? Lục Nịnh vừa vỗ nhẹ lên lưng Teddy, vừa hỏi, ô ô ô, người phụ nữ xấu đó không làm điều tốt cho tiểu chủ nhân. Chủ nhân bị nhốt lại rồi. Không ai cứu được tiểu chủ nhân. Teddy chỉ nói được một nửa, nhưng Lục Nịnh cũng đủ để hiểu đại khái tình hình. Chủ nhân mang theo đứa trẻ và chú chó đi ra ngoài nhưng bị nhốt ở đâu đó. Không thể xuất hiện kịp thời, thậm chí không thể báo cảnh sát. Nếu không, người phụ nữ trước mặt sẽ không thể bình tĩnh như vậy và duy trì vẻ ngoài chu toàn. Lúc này, vị trí của họ đang ở gần quốc lộ. Nếu cô phán đoán không sai, người phụ nữ hẳn có đồng bọn ở gần đây. Khi cô ta cùng đứa trẻ lên xe, sẽ dễ dàng tẩu thoát. Mọi việc như một vòng tròn khép kín. Nếu không nhờ sự xuất hiện của Teddy và Lục Nịnh, mọi chuyện có lẽ đã chót lọt. Cách chương.